Chương 638, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Chỉ có thể coi là, cờ ớt tờ bửa cờ giai đoạn thời gian mảnh ảnh. Tương đương với máy chiếu loại hình. Cho nên, thiếu niên thế nhưng có thể bước vào trận pháp trong biến mất không thấy gì nữa, điều này thực làm cơ tư tử kinh ngạc một cái. Cơ hồ là theo bản năng. Hán cu nở dê tại thời gian mảnh ảnh biến mất trong nháy mắt kia, bước vào quay lại trong trận. Mà trên thực tế, chính như cơ tư tử phỏng đoán, cái này quay lại trận, cùng hắn nhận biết bên trong quay lại trận thật sự không giống nhau. Xác thực có truyền tống truy tung công năng. Bởi vì, bọn họ trước mắt, theo đầy trời cắt vàng khô thành tròn, xuất hiện tại một chỗ rất là sâu xa dưới mặt đất giếng mỏ bên trong. Lại là lệnh người kinh diễm một tay. Cơ tư tử ánh mắt lắc lư. Nhìn về phía thiếu niên ánh mắt, như là đối đãi cái gì hiếm thấy bảo tàng đồng dạng. Hắn có lòng muốn hỏi, thiếu niên là thế nào đem quay lại trận đổi thành bộ dáng như vậy, còn có thể không có chút nào mâu thuẫn điểm vận dụng ra tới. Nhưng, thiếu niên sắc mặt, quá mức băng lãnh, làm hắn trong lúc nhất thời, có chút chớ lên tiếng. Tốt ta mặc dù không quá muốn thừa nhận. Có thế, ân. Quả thật có chút, thoáng run rẩy. Cơ tư từ điểm một cái chóp mũi. Lại lần nữa lấy ra một trương hồ mặt mang bên trên. Lắc lư tại sau lưng của hắn, kia một đầu lóa mắt đủ chân tóc bạc, toàn bộ thu liễm thành màu đen. Đầu ngón tay bắn ra một cái hoa đào châm, đem tóc đen lỏng loẹt đổ đổ quán ở sau. Hắn hai tay khép tại trong tay áo. Loạch choạng đi theo thiếu niên phía sau. Hướng về dưới mặt đất giếng mỏ chỗ càng sâu đi đến. Giếng mỏ rất là sâu xa. Bốn phía lạc đầy cho bụi, vừa nhìn liền biết thật lâu chưa bao giờ dùng qua dáng vẻ. Lại, trong không khí, tản ra một loại dính chặt tờ mất mùi. Càng có một loại, tịch mịch xâm lạnh đập vào mặt. Cùng khô thành trong khô ráo cháy bỏng, thành phát triển trái ngược. Làm cho người ta nhất thời không cách nào xác định. Nơi này còn có hay không thuộc về tại khô thành phạm vi. Thật sự là như vậy, ngày đêm khác biệt hai thái cực. Rất khó làm cho người ta đưa chúng nó xem như một cái khu vực. Nhất là càng đi bên trong đi. Ở mức mùi KNZNNZ. Tịch mịch xâm lạnh cảm giác, QNZ càng đông đúc. Làm thân là linh tu cơ tư tử, đều cảm nhận được lanh ý có thể thấy được trong này lạnh leo ở mức khí có bao nhiêu trọng. Nhưng, phía trước không ngừng bước, hướng bên trong cực tốc tránh đi thiếu niên. Lại như là không cảm giác được cờ cái loại na y âm lánh đồng dạng. Hắn ánh mắt khẽ động, tăng nhanh tốc độ, cùng thiếu niên một trước một sau, xuyên qua cái này dưới đất giếng mỏ, xuất hiện tại một chỗ, sâu không thấy đáy giếng hố trước. Khi bọn hắn đứng tại giếng hố lu cờ chữa cờ đều bị trước mắt một màn này cho hoảng sợ một hoảng sợ. Trước mặt mảnh này vừa sâu vừa lớn giếng hố, có ít cái lối đi, theo các phương lan tràn tới. Nối thẳng đến giếng này trong hố. Lại, giếng hố phía trên, thành hình bầu dục. Hướng lên trên diên thân trên vách giếng. Là thành hàng hang động. Huyệt động kia, đông đúc có quy luật. Đều là một người rộng cao. Mỗi cái trong huyệt động, đều bị treo một người. Những người kia, mặc kệ nam nữ, đều không có chút nào ý thức, bị thành chữ lớn đồng dạng đính tại trong huyệt động vách tường trên. Hắn các nàng thân thể trên, đều bao phủ một đoàn hắc khí. Hắc khí kia đặc dính lại vằn mẹo. Bao trùm tại hắn trong thân thể của các nàng. Hướng về hắn trong thân thể của các nàng chen tới. Muốn đem hắn các nàng thân thể chiếm thành của mình. Mà những người kia, hoàn toàn không có phản ứng cùng cảm giác. Nếu như không phải ngực còn có yếu ớt chập trùng, thật sự như là người chết. Nơi này, hoàn toàn tựa như là một cái vạn người hố. Một cái khác loại, lấy người sống làm thế, triệu sát mà tồn vạn người hố. Thiếu niên sắc mặt, băng lãnh đến cực điểm. Ánh mắt tại, trong huyệt động đám người trên người đảo qua. Sau đó tại nào đó một loạt trong, thấy rõ ràng sở gia nhân, mộ gia người, cùng với chú đóng ở độc lập khu linh tu nhóm. Bọn họ hai mắt mở to, đen nhánh con mắt cùng tròng trắng mắt, trống rỗng lại vô thần nhìn về phía hư không. Bộ dáng như vậy, cũng là đã, không có chút nào ý thức. Nàng chậm rãi hút khẩu khí, bình phục hạ, muốn đem nơi này bạo chết lệ khí. Nhưng, hoàn toàn bình phục không được. Đã bình phục không được. Vậy mười ngón xuề ra. Dưới song trưng vô số hắc tuyến cuồn cuộn mà ra. Trong ngáy mắt, lấy một loại phô thiên lưới lớn đồng dạng, đem toàn bộ giếng động trong hang động đều cho bao phủ lại. Phá vỡ trên hang động bao trùm lấy kết giới, đem người ở bên trong cùng hắc khí, toàn bộ bao trùm. Cưỡng ép, đem những người kia trên người bao trùm lấy hắc khí cho xé rách xuống tới, bao trùm, ném vào thu nạp phủ trong. Làm xong đây hết thảy, nàng quay đầu, nhìn chằm chằm sắc mặt đồng dạng khó coi Cơ Tư Tử. Cơ Tư Tử vừa đối đầu thiếu niên kia, tĩnh mịch đến, so này giếng mỏ còn muốn âm lệ thượng hắc ám thượng vô số lần đối mắt. Trong lòng đầu tiên là hoảng hốt, lại là máy động. Vô ý thức nói, ngươi đừng nhìn ta không biết, không phải ta làm không phải. Hắn như vậy vội vã phủ nhận làm gì đây đã là lần thứ hai lần thứ nhất không hiểu ra sao xin lỗi, đến bây giờ còn là không hiểu ra sao. Lần này, càng là không có chút nào lập trường cùng thân phận bác bỏ, sợ thiếu niên hiểu lầm chính mình tựa như. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Cơ Tư Tử mi tâm nhíu chặt. Thần sắc quái dị. Luôn cảm thấy thiếu niên này. Giống như luôn có thể tại trong lúc vô hình, ảnh hưởng hắn. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Theo bản năng bị nắm mũi dẫn đi. Làm hắn càng ngày càng không thích hợp. Từ từ hơi không khống chế được. Cái loại cảm giác này. Rất không ổn. Phi thường không ổn. Mà hắn tam liên không. Làm thiếu niên giật nhẹ miệng. Gia tất nhiên biết không phải là ngươi, nếu như là ngươi hắn nói như vậy. Biểu tình hung ác nham hiểm, ngữ khí hàm sát. Gan tương chữ, gia sẽ đích thân, lột da của ngươi làm đèn xương, loại bỏ ngươi xương làm nhạc khí, rào ngươi phát làm bức đèn, còn lại phế liệu, cùng gân, nâu dính tương, dáng rủ. Cơ Tư Tử đối đầu thiếu niên kia, nghiêm túc đến, nói một không hai ánh mắt. Mồ hôi lạnh đều phải rớt xuống. Hắn giật giật chân, nghĩ cách hắn xa một bước. Nhưng, chân dưới lại như là mọc rễ đồng dạng, động đều không động được. Hắn sởn tóc gáy hạ, khoe môi động khẽ động. Không, không phải, ta cùng ngươi cu nở dê không quá quen, thống, tổng cộng mới thấy qua 3 lần mặt. Ngươi lời này nói, như thế nào cảm giác như là tại trừng phạt, không nghe lời thủ hạ tựa như á ai ngờ. Hắn nói, làm thiếu niên cười lạnh một tiếng, ý vị thâm trường liếc qua hắn. Thủ hạ liền ngươi đời này cũng đừng nghĩ, ra là tuyệt đối sẽ không thu ngươi làm thủ hạ. Hắn nói là ý tứ này sao Cơ Tư Tử mi tâm nhảy nhót. Không đúng. Thiếu niên lời này là mấy cái ý tứ cái gì gọi là thủ hạ liền hắn còn đời này cũng đừng nghĩ rồi hắn là tuyệt đối sẽ không thu tự mình làm thủ hạ này tràn đầy phỉ nộ, lại ghét bỏ ngữ khí cùng thái độ, là muốn làm gì hắn cũng là một đại gia tộc lao tổ A thiếu niên này rốt cuộc từ đâu tới lực lượng cùng tự tin. Sẽ cho rằng hắn mặt dày mày dạn dán đi lên, cho người làm thủ hạ a cái gì ma bệnh đầu góc quặt đúng hay không Cơ Tư Tử hồ dưới mặt, đen đến không thể xem. Hắn thật sâu hút khẩu khí, cảm thấy chính mình thực khó chịu, phi thường khó chịu. Thế nhưng lại không biết, chính mình khó chịu điểm ở đâu. Chính là thực khó chịu là được rồi hắn kia đôi hẹp dài hồ ly trong mắt, lóe lên không vui màu sắc. Nhìn chăm chú về phía thiếu niên bên mặt, quỷ quyệt khó phân biệt. Ồ đó là cái gì ai ngờ.